Như vậy đã nói tâm sở thiện, còn tâm sở phiền não tương ưng với sáu thức, tướng nó như thế nào? Tụng nói, phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Luận rằng, sáu thứ tham, sân, vân vân, tánh nó thuộc về căn bản phiền não nên được gọi là phiền não. Tham là thế nào? Là tánh nhiễm đắm đối với hữu và hữu cụ. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại vô tham, phát sanh khổ não. Nghĩa là vì do năng lực của tham ái mà có thủ uẩn sanh thành. Sân là thế nào? Là tánh ghét giận đối với khổ và khổ cụ. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại vô sân và làm chỗ nương cho tánh bất an ổn và ác hành. Nghĩa là vì sân nên chắc chắn khiến thân tâm nóng bức, khởi lên các ác nghiệp bất thiện. Si là thế nào? Là tánh mê muội đối với các sự lý. Nó có nghiệp dụng chướng ngại vô si và làm chỗ nương cho tất cả tạp nhiễm. Nghĩa là do vô minh, si khởi lên các căn bản phiền não, nghi, tà kiến, tham vân vân và các tùy phiền não mà tạo tác nghiệp ác có thể chiêu cảm pháp tạp nhiễm ở đời sau. Mạng là thế nào? Là tánh ỷ mình mà cao ngạo đối với người và có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không kiêu mạn và phát sanh khổ não. Nghĩa là nếu có mạng thì tâm không khiêm hạ đối với tam bảo chân tịnh đức và người có đức, do đó mà bị sanh tử luân chuyển vô cùng, chịu các khổ não. Mạng này sai biệt có bảy: mạng, quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, tà mạng. Hoặc chính thứ là đối nơi ba bậc thượng, trung, hạ về ngã, đức và xứ sở, ta hơn, ta bằng, ta thua mà thành ra chính mạng. Tất cả mạng đều thông cả kiến sở đoạn. Ở nơi thánh vị, câu sanh ngã mạng đã còn hiện hành, thời các loại mạng từ nó khởi lên cũng không có lỗi. Nghi là thế nào? Là tánh do dự chẳng quyết đối với các đế lý, và nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không nghi, chướng ngại thiện pháp. Nghĩa là do dự thì điều thiện không sanh. Có ý kiến cho rằng nghi này lấy thiện làm thể, do dự trong sự lựa chọn nên nói là nghi. Vì chữ tỳ trợ giúp, mạc để, tuệ là nghĩa của nghi. Vì nghĩa chữ mạc để và chữ bát nhã là một. Tỳ mạc để hay tỳ bát nhã là giúp cho bát nhã, giúp cho giác ngộ. Có nghi mới có ngộ, không nghi ắt không ngộ. Cho nên giúp cho ngộ đó là nghi. Có ý kiến cho rằng nghi này có tự thể riêng, nó làm cho tuệ không quả quyết, chứ nó không phải tuệ. Luận Du Già nói, trong sáu phiền não chỉ ác kiến là thế tục có, vì nó là một phần của tuệ, còn các thứ phiền não kia đều thật có tánh riêng. Do chữ tỳ trợ giúp chữ mạc để thành tỳ mạc để mà chấp tuệ là nghi. Thế thì có thể do chữ tỳ trợ giúp nhã nam trí thành tỳ nhã nam mà trí biến thành thức được sao? Chẳng phải do trợ giúp mà nghĩa của nó biến chuyển khác đi được. Thế nên nghi này không phải lý tuệ làm thể. Ác kiến là thế nào? Là tánh của tuệ ô nhiễm, suy đạt, điên đảo đối với các đế lý. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại thiện kiến, chiêu cảm sự khổ. Nghĩa là người ác kiến phải chịu nhiều khổ não. Hành tướng của ác kiến sai biệt có năm, tức năm lợi sử. 1. Tác ca gia kiến, thân kiến. Tức là đối với năm thủ uẩn, chấp cho là ngã và ngã sở. Nghiệp của nó là làm chỗ nương cho hết thảy kiến thủ. Thân kiến thông cả phân biệt và câu sanh. Kiến này sai biệt có 20 câu, 65 câu. chúng đều là phân biệt khởi, chứ không phải câu sanh. Năm thứ ác kiến này, hãy xem rõ kinh Phạm Võng trong trường Bộ Kinh, hoặc kinh Phạm Động trong trường A Hàm. 2. Biên chấp kiến. Tức là chấp tác ca gia kiến kia là đoạn, là thường. Nó chướng ngại sự tu hành hạnh xuất ly theo trung đạo phi đoạn phi thường. Sự sai biệt của kiến này là trong các kiến thủ. Như đối với đời quá khứ, chấp bốn biến thường luận, nhất phần thường luận. Đối với đời vị lai, chấp có 16 hữu tưởng, 8 vô tưởng và 8 câu phi, và 7 đoạn biệt luận, vân vân, đều thuộc về phân biệt khởi. 3. Tà kiến. Tức là phỉ báng nhân quả, phỉ báng tác dụng, phỉ báng sự thật, và gồm những tà chấp khác ngoài bốn ác kiến kia là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Cũng như tăng thượng duyên là gồm tất cả những duyên còn lại ngoài ba duyên là nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên. Vì nó có danh và nghĩa rất bao quát. Sự sai biệt của kiến này là ở trong các kiến thủ, chấp hai vô nhân luận về quá khứ, chấp bốn hữu biên luận, bất tử kiểu loạn luận, và chấp vị lai năm hiện niết bàn, hoặc chấp trời tự tại, thế chủ, thích, phạm và các vật loại khác là thường hằng biến đổi, hoặc chấp trời tự tại là nguyên nhân của mọi vật, hoặc chấp bướng các lối giải thoát tà vậy, hoặc vọng chấp phi đạo là đạo. Những lối chấp như thế đều nhiếp vào tà kiến này. 4. Kiến thủ. Tức là chấp các tà kiến trên và các thủ uẩn mà các tà kiến dựa vào để chấp, cho là tối thắng, có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó là làm chỗ nương cho mọi sự đấu tranh. 5. Giới cấm thủ. Tức là thuận theo giới cấm của tà kiến đó và các uẩn mà tà kiến dựa vào để chấp, cho là tối thắng, có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó là làm chỗ nương cho sự khổ hạnh vô ích. Nhưng có chỗ nói chấp nó là tối thắng, không phải quả chấp là quả, thì gọi là kiến thủ. Chấp nó có thể làm cho được thanh tịnh, không phải nhân tốt mà chấp là nhân tốt, thì gọi là giới thủ. Đây là lối nói ước lược phản ảnh, hoặc là nói theo phương diện tùy chuyển. Tùy chuyển nghĩa là nói tối thắng, tức trong đã có thanh tịnh. Nói thanh tịnh là trong đã có tối thắng. Không như vậy thì tại sao phi tịch diệt chấp tịch diệt, phi đạo chấp là đạo thì gọi là tà kiến, mà chẳng phải hai thủ là kiến thủ và giới thủ? Trong 10 thứ phiền não tổng và biệt như trên, có 6 thứ là tham, sân, si, mạng, thân kiến, biên kiến, thông cả câu sanh và phân biệt khởi. Hoặc nhậm vận hoặc tư sát đều khởi lên ác kiến được cả. Còn nghi và ba kiến là tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ thì chỉ là phân biệt khởi, vì cần phải do bản ác và năng lực tà giáo tự thẩm xét, tư sát mới được sanh khởi. Có thuyết cho rằng trong biên chấp kiến, thứ nào thông câu sanh thì nó thuộc loại đoạn kiến. Còn tướng của thường kiến thô phù phải có năng lực của bản ác và tà giáo mới dẫn sanh ra được. Như luận Du Già nói, biên chấp kiến nào là thứ câu sanh? Đó là thứ biên chấp kiến thuộc loại đoạn kiến. Người học hiện quán sanh tâm sợ như vậy. Cái ta của ta nay ở tại chỗ nào? Cho nên như loài cầm thú, nếu gặp nghịch duyên, đều sợ cái ta đoạn mất mà sanh tâm sợ hãi. Có ý kiến cho rằng, luận kia nói đó là y theo thô tướng mà nói. Lý thật, câu sanh cũng thông cả thường kiến. Nghĩa là như cầm thú, vì chấp cái ta thường còn, nên hăng hái tạo tác, chứa nhóm các đồ dùng để lâu dài. Các luận như Hiển Dương, vân vân đều nói, đối với năm thủ uẩn, chấp đoạn, chấp thường, hoặc là câu sanh, hoặc là phân biệt, 10 thứ phiền não ấy, thứ nào tương ưng với thứ nào? Tham nhất định không cùng sanh với sân và nghi, vì hai cảnh yêu và ghét không đồng nhau. Đối với cảnh còn nghi ngờ không quyết chắc thì không có tham đắm. Tham có thể tương ưng với mạng và kiến, nhưng vì cảnh tham ái và kiêu mạn chẳng phải một, nên không cùng sanh một lần. Còn cảnh ô nhiễm của ái và cảnh ỷ thị của mạng có thể đồng nhau nên được tương ưng. Vì đối với cảnh của năm ác kiến đều có thể tham ái, nên tham và năm kiến tương ưng nhau, không lỗi gì. Sân với mạng, nghi hoặc có thể cùng khởi một lần. Vì cảnh sân và cảnh ỷ thị chẳng phải một, nên nói sân với mạng không tương ưng nhau. Cảnh miệt thị và cảnh ghen ghét có thể là một, cho nên nói có thể cùng sanh. Vì lúc đầu còn do dự, nghi thì chưa ghét, nên nói sân và nghi không cùng sanh. Suy nghĩ lâu mà vẫn không quyết được mới phát giận, nên sân và nghi có thể được tương ưng. Nghi cảnh thuận hay nghịch tùy theo đó cũng vậy. Sân và hai thủ là giới cấm thủ và kiến thủ chắc không tương ưng, vì khi đã chấp cho đó là đạo thù thắng thì không ghét nó. Sân với ba kiến là thân, biên, tà kiến hoặc được tương ưng mà không nhất định. Vì đối với thân năm uẩn đáng ưa mới khởi lên chấp cho thân là thường mà không ghét nó, đó là sân không tương ưng. Nếu đối với thân năm uẩn khổ đau đáng ghét mà khởi lên chấp thân thường thì sanh tâm ghét giận nó, nên nói sân được cùng khởi. Đối với đoạn kiến thì ngược lại, với đây mà xét sân có tương ưng hay không. Tà kiến thì bài bác luôn cả việc xấu việc tốt, theo thứ tự đó mà xét sân có hay không có tương ưng với tà kiến. Mạng tâm sở là đối với cảnh đã quyết, còn nghi tâm sở thì không thể, cho nên mạng và nghi không tương ưng nhau. Mạng và năm kiến thì câu khởi, vì hành tướng hai thứ không chống trái nhau. Nhưng mạng thì không câu sanh với đoạn kiến, vì khi chấp ngã bị đoạn thì không thể ỷ thị kiêu mạn với ai được. Mạng có một phần không câu sanh với thân kiến, và tà kiến cũng vậy. Nghi là không thẩm quyết, nên trái với năm kiến, cho nên nghi và năm kiến không thể câu sanh. Năm kiến cũng không tương ưng câu khởi với nghi, vì không thể trong một tâm có nhiều tuệ, kiến. Si và chính thứ phiền não kia đều được tương ưng, vì các phiền não sanh ra được phải do si mới có. Mười phiền não này tương ưng với thức nào? Tạng thức hoàn toàn không có. Mạt na thức có 4, ý thức có đủ 10. Năm thức trước chỉ có 3, đó là tham sân si. Vì năm thức trước không có tánh phân biệt nên không có mạng, vân vân. Vì do có phân biệt so sánh mới khởi kiêu mạng, vân vân. Mười phiền não này tương ưng với thọ nào? Câu sanh tham sân si và phân biệt tham sân si tất cả đều tương ưng với năm thọ. Vì khi tham mà gặp cảnh duyên trái nghịch thì cả ưu thọ và khổ thọ cùng sanh. Gặp cảnh duyên thuận thì cả hỷ thọ và lạc thọ cùng sanh. Có ý kiến cho rằng mạng câu sanh và phân biệt khởi tương ưng với 4 thọ trừ khổ thọ. Vì chúng sanh ỷ thị thân ngũ uẩn xấu khổ của mình mà sanh ưu thọ, nên mạng tương ưng với ưu thọ. Có ý kiến cho rằng nếu là câu sanh thì mạng cũng tương ưng với khổ thọ, vì nơi ý thức có khổ thọ như trước đã nói. Nếu là phân biệt mạng, vân vân, thì nó không có ở những nơi thuần chịu khổ, vì ở nơi ấy không có tà sư tà giáo. Nhưng chúng sanh ở chỗ thuần khổ đó không tạo nghiệp dẫn đến đường ác, vì phải cần có phiền não phân biệt từ ý thức khởi mới tạo nghiệp dẫn đến chỗ ác đó. Nghi và ba kiến là tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ, chỉ tương ưng với 4 thọ trừ khổ thọ. Ở cõi dục, nghi không tương ưng với khổ, nhưng tương ưng với hỷ và ưu. Kiến thủ và giới thủ, nếu duyên theo cảnh của ưu tương ưng với kiến, thì bây giờ nó tương ưng với ưu thọ. Có ý kiến cho rằng, câu sanh thân kiến, biên kiến chỉ tương ưng với hỷ, lạc, xả thọ. Hai kiến này không tương ưng năm thức nên không có khổ thọ, vì năm thức là vô ký nên không có ưu thọ. Còn phân biệt thân kiến, biên kiến chỉ tương ưng với bốn thọ trừ khổ thọ. Chất thân ngũ uẩn cùng sanh với khổ là ngã, ngã sở, mà thường thì thân, biên kiến đó có ưu thọ. Nếu chất thân ngũ uẩn cùng sanh với lạc là ngã, ngã sở mà đoạn, thì thân biến kiến đó cũng tương ưng với ưu thọ. Có ý kiến cho rằng, thân kiến, biên kiến nếu là câu sanh thì tương ưng với khổ thọ, vì ở chỗ thuần khổ chỉ duyên với thân ngũ uẩn cực khổ nên tương ưng với khổ thọ. Luận nói, tất cả phiền não câu sanh đều cùng hiện hành với ba thọ. Nói rộng như trước, còn các nghĩa khác như trước đã nói. Dưới đây theo nghĩa thực nói theo tướng thô thì tham, mạn và bốn kiến đều tương ưng với lạc hỷ, xả thọ. Sân chỉ tương ưng với khổ, ưu, xả thọ. Nghi thì tương ưng đủ năm thọ. Nghi và tà kiến tương ưng bốn thọ, trừ khổ thọ. Tham, si tương ưng với lạc, thông ở bốn địa dưới là ngũ thú tạp cư địa đến tam thiền địa. Còn bảy thứ là năm ác kiến, mạn và nghi kia tương ưng với lạc, thì trừ dục giới địa, nó thông ba địa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nghi và độc hành si, nếu ở cõi dục thì chỉ tương ưng với ưu và xả thọ. Các thọ khác câu khởi như thế nào, cứ theo lý suy biết. Mười phiền não này, mấy thứ tương ưng với biệt cảnh tâm sở? Tham, sân, si, mạn cùng khởi với năm biệt cảnh. Vì chuyên chú một cảnh là có định tâm sở. Nghi và năm kiến mỗi tương ưng với bốn biệt cảnh. Vì nghi không tương ưng với thắng giải, vì nghi thì không quyết định. Kiến không phải tương ưng với tuệ, vì nó không khác tuệ. Mười phiền não này nhiếp thuộc về tánh gì? Sân chỉ có tánh bất thiện, vì nó làm tổn hại mình, người. Chính thứ còn lại tương ưng cả thiện và bất thiện. Nếu ở hai cõi trên là sắc, vô sắc giới, thì nhiếp về vô ký, vì ở đó nó bị định đè bẹp. Nếu hệ thuộc cõi dục mà sân phân biệt khởi, thì chỉ nhiếp về bất thiện, vì nó phát sinh ác hành. Nếu sân câu sanh ác hành, thì cũng nhiếp về bất thiện, vì nó làm tổn hại mình, người. Các phiền não còn lại nhiếp về vô ký, vì vi tế không làm chướng ngại thiện mà không có làm tổn não mình, người quá lắm. Nên biết, câu sanh thân kiến và biên kiến chỉ nhiếp về tánh vô ký, vì không phát sanh nghiệp ác, tuy thường hiện khởi, song không làm chướng ngại thiện pháp. Mười phiền não này hệ thuộc vào cõi nào? Sân chỉ hệ thuộc ở cõi dục. Chính thứ còn lại thông cả ba cõi. Khi sanh ở địa dưới, chưa lìa sự ô nhiễm của địa dưới, thì phiền não địa trên không hiện tiền. Phải được căn bản định ở địa trên kia, khi đó phiền não ở địa trên kia mới hiện tiền. Các hữu lậu đạo chỉ bốn thiền tám định, không có quán hai không, nên gọi là hữu lậu đạo. Tuy không dẹp được phiền não phân biệt và phiền não câu sanh di tế trong thức thứ bảy, nhưng có thể dẹp trừ được phiền não câu sanh thô phù ở thức thứ sáu, để dần dần chứng được căn bản định của địa trên. Vì phiền não câu sanh đó chỉ là mê sự, hướng ra bên ngoài sanh khởi, tán loạn thô động, chính thức làm chướng ngại thiền định. Nên khi được định địa trên rồi, vậy sao các phiền não câu sanh và phân biệt ở địa trên này đều hiện tiền? Nếu người khi sanh địa trên, các phiền não phân biệt câu sanh địa dưới đều được hiện khởi. như người sanh ở vô tưởng thiên trong đệ tứ thiền. Trung hữu của họ do phỉ báng đạo giải thoát mà phải sanh vào địa ngục. Lại khi thân đang ở địa trên mà sắp sanh xuống địa dưới, khởi lên câu sanh ái để nhuận sanh xuống địa dưới. Như cô chủ nói, người sanh địa trên không khởi phiền não địa dưới. Đó là dựa theo đa phần mà nói, hoặc nói theo môn tùy chuyển. Phiền não ở địa dưới cũng duyên địa trên mà khởi. Luận Du Già nói, tham hệ thuộc cõi dục mà vẫn câu sanh địa trên là vì thích định địa trên. Cũng như đã bảo, sân nhuế cũng ghen ghét tật đố khi duyên diệt đế và đạo đế mà khởi, thì cũng nên nói ghen ghét và tật đố duyên ly dục địa mà khởi. Vì tổng duyên các hành sắc tâm ba cõi mà chấp ngã, ngã sở, thân kiến là đoạn hoặc là thường, biên kiến mà khởi mạng, thì đó là đều được duyên cõi trên mà khởi lên. Còn lại năm kiến duyên cõi trên mà khởi, lẽ đó chắc chắn. Nhưng có chỗ nói tham sân mạng vân vân không duyên cõi trên, đó là nói theo tướng thô, hoặc dựa theo duyên khác mà nói. Không thấy người thế gian nào chấp các pháp của tha địa là ngã vân vân, và biên kiến thì phải dựa thân kiến mới có được. Phiền não ở địa trên cũng duyên pháp ở địa dưới, là nói kẻ sanh lên cõi trên đối với hữu tình hạ giới, ỷ thị đức mình cao hơn mà sanh tâm lấn lướt. Duyên chung các hành mà chấp làm ngã, ngã sở là đoạn hoặc thường mà ưa thích nó thì được duyên hạ địa. Nghi và ba kiến sau như lý nên xét biết. Nhưng mà nói phiền não cõi trên không duyên cõi dưới, đó là dựa theo đa phần mà nói, hoặc theo duyên khác mà nói. Mười phiền não này nhiếp thuộc học vị nào? Chỉ nhiếp thuộc phi học, phi vô học, chứ không nhiếp thuộc vào học và vô học vị. Vì học và vô học vị chỉ là thiện mà nói là ô nhiễm. Mười phiền não này do kiến sở đoạn, tu sở đoạn hay phi sở đoạn? Nó không phải phi sở đoạn, vì phi sở đoạn là thứ không ô nhiễm. Mười phiền não này nếu là phân biệt khởi thì chỉ do kiến đạo là đoạn, vì thô dễ đoạn. Nếu là câu sanh thì chỉ do tu đạo đoạn được, vì vi tế nên khó đoạn. Mười thứ phiền não phân biệt khởi thuộc kiến đạo đoạn, thật sự là kiếp đoạn một lần, vì chân kiến đạo một lần tổng duyên đủ tứ đế. Do mê lý tứ đế mà có mười thứ phiền não phân biệt khởi lên, nên khi thấy rõ lý tứ đế thì mười phiền não phân biệt khởi này kiếp được dứt sạch. Nhưng mê tướng tứ đế có tổng có biệt. Tổng nghĩa là mười thứ phiền não đều do mê lý tứ đế mà có. Khổ tập đế là nhân, là chỗ nương của mười phiền não. Diệt đạo đế là chỗ mười phiền não sợ hãi. Biệt nghĩa là riêng mê tướng tứ đế mà khởi các phiền não. Như trong đó, hai thứ thân kiến và biên kiến chỉ do mê khổ đế mà khởi. Còn tám thứ kia do mê chung cả bốn đế mà khởi. Vì thân và biên kiến chỉ đối với thân khổ quả mà khởi. Vì riêng tướng không và tướng vô ngã là thuộc khổ đế. Khổ đế có bốn tướng là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nghĩa là nghi và ba kiến trực tiếp mê lý khổ, còn hai thứ là chấp và ba kiến đó, và chấp giới cấm thủ cùng thân ngũ uẩn cho là thù thắng, có thể đạt thanh tịnh. Đối với tự kiến và tha kiến và quyến thuộc của nó mà thứ tự tùy lúc khởi lên tham sân mạng, tức đối mình khởi tham, đối người khởi sân, đối quyến thuộc khởi mạng. Tương ưng với vô minh, tức là thứ vô minh đi chung với tham sân, cùng với chính thứ kia đồng mê lý khổ đế mà khởi. Bất cộng vô minh hay độc hành vô minh, nó không đi chung với tham sân vân vân, nên chỉ cho kiến đạo đoạn thì trực tiếp mê lý khổ đế mà khởi. Nghi và tà kiến thì trực tiếp mê lý tập đế mà khởi. Hai thủ và tham vân vân chuẩn theo khổ đế nên biết. Nhưng sân cũng có thể trực tiếp mê diệt và đạo đế, vì sợ hãi diệt và đạo đế mà sinh ra ghen ghét, sân giận. Trực tiếp mê lý tứ đế và gián tiếp mê lý tứ đế về thô tướng là như thế. Nếu nói tướng di tế của nó là tham, sân, mạng, ba kiến và nghi câu sanh, thì tùy khi thích ứng mà nó cũng mê lý tứ đế như trên. Còn hai kiến câu sanh và ái, mạng, vô minh tương ưng với nó, tuy là do mê khổ đế mà có, nhưng di tế khó đoạn, phải tu đạo mới đoạn được. Sân và độc đầu ái, mạng cùng vô minh tương ưng với nó là do mê riêng hữu tình hoặc cảnh sự tướng mà có, không trái với trí quán đế lý. Vì mấy thứ này không phải do lý tứ đế mà khởi, nên nó không làm chướng ngại trí quán lý tứ đế, nên cần phải khi tu đạo mới đoạn được. Tuy các phiền não này đều có tướng phần, nhưng bản chất để cho nó nương cậy mà biến ra tướng phần thì hoặc có hoặc không, và được gọi là phiền não duyên hữu sự hay là phiền não duyên vô sự. Như duyên cảnh hiện tại có thật mà sanh phiền não, gọi là phiền não duyên hữu sự, có bản chất. Còn duyên cảnh quá khứ, vị lai, vân vân mà sanh phiền não thì gọi là phiền não duyên vô sự, không có bản chất. Tướng phần thân sở duyên của nó tuy đều là pháp hữu lậu, nhưng bản chất của nó nương cậy để biến ra tướng phần thì cũng thông cả pháp vô lậu, và được gọi là phiền não duyên hữu lậu hay phiền não duyên vô lậu mà khởi. Như duyên pháp hữu lậu khổ tập đế mà sanh phiền não thì gọi là phiền não duyên hữu lậu. Còn duyên pháp vô lậu diệt đạo đế mà sanh phiền não thì gọi là phiền não duyên vô lậu, hay gọi hữu lậu, vô lậu duyên. Hoặc phiền não duyên tự địa, nơi mình đang ở, thì tướng phần của nó tương tự bản chất và được gọi là duyên cảnh cụ thể do phân biệt khởi. Còn phiền não duyên diệt đạo đế và tha địa, nơi khác, cõi khác, thì tướng phần của nó không tương tự bản chất và được gọi là duyên cảnh trừu tượng danh ngôn do phân biệt khởi. Còn các mặt phân biệt khác về mười phiền não, cứ như lý nên suy nghĩ.